Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Tiêu Gia Tư. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 444 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy rằng Vân Vi Dương đã quay trở lại Trần Vũ Thần Vực để mà tìm kiếm cái cô Trầm Tiểu Vũ đó, với mong muốn là đưa cái cô này đi đến Thái Vũ Vực để mà tìm kiếm cường giả đối phó với Beto. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Mọi người nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này ở những tập truyện cuối cùng, like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với video. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số tài khoản được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi video. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 444 có tựa đề Thời Gian Bị Dừng Lại. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trầm Tiểu Vũ nói một câu khiến cho Vân Phi Dương rất cứng ngắc. Cũng không có việc gì. Da mặt của tên này thật sự dày, hơi điều chỉnh lại một chút, hắn cười. Không có chuyện gì thì không thể nào tới tìm nàng sao? Dựa vào những gì mà ta hiểu biết thì ngươi không có việc gì thì sẽ không tới. Vân Phi Dương không phản bác được, không nghĩ tới nữ nhân này rất hiểu mình. Thật ra hắn đi đến trong phòng nhỏ, nói: ta tới tìm nàng, thật sự là có một chút chuyện nhỏ. Trần Tiểu Vũ nguyết hắn một cái: ta đã đoán trúng. May mà cái bộ dáng ngự tỳ, nếu như đổi lại là bộ dáng lô ly, khẳng định là sẽ bị bạo tẩu một trận. Sau khi mà biểu lộ tình cảm với Vân Phi Dương, bộ dáng nữ hài sẽ lại không xuất hiện, vì không cần thiết nữa, cũng không thể lại đi trốn tránh. Tuy Trầm Tiểu Vũ đoán ra cái tên kia tìm mình là có chuyện, có hơi khó chịu một chút, thế nhưng vẫn là rất hiểu biết lễ nghĩa mà nói. Nói đi, là cái chuyện gì vậy? Đi đến Thái Vũ Vực giúp ta. Đi Thái Vũ Vực sao? Làm gì? Trầm Tiểu Vũ ngạc nhiên hỏi. Ai, là gặp định nhân khó giải quyết, cần mời người nhà họ Cổ đến giúp đỡ một phen. Trầm Tiểu Vũ càng thêm kinh ngạc. Trên đời này còn có người khó giải quyết nên ngươi đi cầu viện sao? Vũ trụ này lớn như vậy, cường giả nhiều như mây, gặp phải địch nhân không thể nào giải quyết cũng là một chuyện rất bình thường. Không có bình thường đâu, nhưng ngươi là con cưng của trời cao. Nghe được câu này, Phật Vĩ Sương rất tức giận, không thể nào phủ nhận mệnh cách thiên mệnh lựa chọn rất ưu tú. Thế nhưng sau này biết được đại kiếp từ trong miệng của bộ phi mệnh, ý thức được đây giống như là một loại trách nhiệm không thể nào tránh né. Thầy hắn không nói gì, Trầm Tiểu Vũ lại nói: ngươi gặp phải địch nhân gì vậy? Vân Phi Dương liền nói chuyện có liên quan đến huyết điện và huyết tổ. Sau khi nàng biết, nhìn về phía huyết thải trên trời cao, thì ra cái thứ này là do tên kia phóng xuất ra. Trong phạm vi huyết dịch bao phủ, chỉ cần là tâm niệm của huyết tổ hắn vừa động thôi, thì bất cứ sinh linh gì cũng đều sẽ vẫn lạc. Đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, thì đây chính là một trận kiếp nạn rất lớn. Nghiêm trọng như vậy sao? Đứa mì của Trầm Tiểu Vũ hơi nhíu. Ai, thế cho nên, ta mới tới tìm nàng, đến Thái Vũ Vực giúp ta, mời cường giả của gia tộc giúp đỡ, giải quyết những cái thứ mà huyết tổ tạo ra, có thể làm hại thường sinh. Trầm Tiểu Vũ nâng cằm lên nói: đi thì là có thể đi theo, thế nhưng cổ gia cũng sẽ không có dễ dàng rời khỏi Thái Vũ Vực đâu, càng sẽ không có bước chân vào vũ trụ thứ hai. Vũ trụ thứ hai sao? Lần đầu tiên Vân Vi Dương nghe đến cái cụm từ này. Vũ trụ rất lớn, cũng có phân chia giống như vực vậy, tỉ như vũ trụ thứ nhất, vũ trụ thứ hai. Thái Vũ Vực của ngoài thằng tổ phụ ta thì nằm ở trong vũ trụ thứ nhất, Trần Vũ Thần Vực thì ở vào vũ trụ thứ hai. Vân Phi Dương tỉnh ngộ, đã phân chia vũ trụ, vì sao sư tôn không có ở trong vũ trụ thứ nhất? Nhất định là phải đến vũ trụ thứ hai, tiến vào Hồng Mông Chi Cảnh để làm gì vậy? Trần Tiểu Vũ nói: ngoại thằng tổ phụ từng nói qua với Gia Gia, dù thần ở trong vũ trụ nào, điểm cuối sau cùng cũng đều là hồng mông chi cảnh, mà cửa vào hồng mông chi cảnh ở ngay trong vũ trụ thứ hai. Thì ra là như vậy. Vật Phi Dương hiểu rõ, hồng mông chi cảnh trong vũ trụ thứ hai, cường giả vũ trụ khác muốn đi vào, hẳn định là phải chạy từ đó. Trầm Tiểu Vũ gật đầu. Nếu như muốn truy cầu đến cảnh giới võ đạo càng cao, hồng mông chi cảnh cứ vạn năm thì sẽ mở ra một lần, tuy nhiên là sẽ để cho rất nhiều cường giả từ ngàn dặm xa xôi chạy tới. Phật Phi Dương trầm mặc. Bản thân cũng có tính toán tiến vào bí cảnh, hơn nữa còn cầm bức tranh hồng mông. Nếu như ngày ấy hồng mông chi cảnh mở ra, đụng phải đều là cường giả vũ trụ, bị bọn họ phát hiện ra, sợ phải gặp không ít phiền phức đi. Là suy nghĩ nhiều. Khoảng cách bí cảnh mở ra vẫn còn sớm. Trước mắt bản thân vẫn cần phải cân nhắc tới làm sao mà diệt trừ Điếu Huyết Tổ. Vật Phi Dương nói. Nàng là chất cái bên ngoài của sư tôn, đi Thái Vũ Vực cũng không có mời được cường giả cổ ra sao? Trầm Tiểu Vũ lắc đầu. Chưa có từng mời qua. Vậy có thể là thử một chút. Vật Phi Dương nói. Lúc này hắn chỉ có thể kỳ thác vào trên thân cổ ra, cho nên dù không có hy vọng thì cũng là muốn đi thử một chút. Trầm Tiểu Vũ nói. Được rồi, ta cũng thật muốn đi thăm ngoại tăng tổ mẫu, theo chàng đi một chuyến đến Thái Vũ Vực đi. Bạch Vị Dương vui vẻ. Vậy lúc nào xuất quan? Ngay bây giờ. Hai đạo lưu quang được đại tốc độ thuật gia trì bay ra khỏi chân vũ thần vực, đến hướng về phía đông của vũ trụ vô tận. Năm đó, Phật Vị Dương bị Trầm Tiểu Vũ dẫn đến vũ trụ thứ nhất. Ngày hôm nay, được Trầm Tiểu Vũ giảng dài, tự mình bay qua. Hắn khai hòa toàn bộ tốc độ, hắn không thể nào lập tức bay đến Thái Vũ Vực. Dù sao, Huyết Tổ là một mầm họa khổng lồ, phải nhanh chóng tìm được viện quân để mà diệt trừ. Trên đường, Trầm Tiểu Vũ hỏi. Này, chàng đang lo lắng trong khoảng thời gian mình rời đi, gia hỏa gọi là Huyết Tổ kia sẽ ra ngoài vũ trụ làm hại sao? Đúng. Hắn thổi lấy rất nhiều huyết dịch, cần từ 1 đến 2 năm, quá trình dung hợp rất gian nan. Trầm Tiểu Vũ lại nói, khoảng cách vũ trụ thứ nhất tới vũ trụ thứ hai, dựa vào tốc độ bây giờ của chàng, vừa đi vừa về chắc cần phải đến khoảng 2 năm. Nếu như ở giữa có chậm trễ gì, chờ đến lúc quay trở lại, vậy toàn bộ vũ trụ chỉ sợ là đã gặp tai họa rồi. Vân Phi Dương vô cùng xoắn xuýt. Trầm Tiểu Vũ cười. Như vậy đi, ta giúp chàng làm cho thời gian vũ trụ thứ hai đứng im. Chuyện này nhìn như tùy tiện nói trời, lại làm cho Vân Phi Dương trừng to hai mắt, khó mà tin. Cái gì? Làm cho thời gian của vũ trụ dừng lại? Đúng thế. Trầm Tiểu Vũ ngạo nghễ nói. Trước khi ngoại thằng tổ phụ của ta tiến vào hồng mông chi cảnh, vụng trộm đưa cho ta một thứ gọi là lệnh bài thời gian. Chỉ cần bóp nát nó, thời gian vũ trụ đó sẽ bị đình chỉ. Thật sao? Vân Phi Dương mở lớn miệng. Sư tôn ta tài tình đến như vậy sao? Một tấm lệnh bài thôi có thể là khiến cho thời gian vũ trụ dừng lại sao? Đương nhiên rồi. Trần Tiểu Vũ bĩu môi. Ngoại thằng tổ phụ của ta chính là siêu cấp đại năng thế gian hiếm có. Đừng nói là phong tỏa một vũ trụ, diệt đi một vũ trụ cũng là rất nhẹ nhàng thôi. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. Đột nhiên hắn ý thức được, dựa vào từng thứ bây giờ của mình, lý giải rất hạn chế đối với võ đạo của sư tôn. Thế nhưng lệnh bài ẩn chứa lực lượng thời gian cũng có hạn thôi. Ngoại tăng tổ phụ nói chỉ có thể đứng im khoảng 3 năm, 3 năm sau thì sẽ tự động quay trở về như cũ. 3 năm cũng là đã đủ rồi. Còn chờ cái gì nữa? Nhanh lấy ra bóp nát đi thôi. Soạn. Trầm Tiểu Vũ lấy ra một khối lệnh bài có phong cách cổ xưa, phía trên thoát ra khí tức thời gian hùng hậu, gồm có khắc 4 chữ thời gian đình chỉ. Tuy vật này nhỏ, nhưng Vật Phi Dương hoàn toàn không có hoài nghi. Nếu cái thứ đồ trời này nát, khẳng định là sẽ bộc phát ra thời gian chi lực vô cùng là kinh khủng. Chàng bóp đi. Trầm Tiểu Vũ ném lệnh bài qua. Vật Phi Dương vội vàng tiếp lấy. Trong nháy mắt, bàn tay chạm đến lệnh bài, cảm thụ thấy khí tức thời gian càng thêm nồng đậm. Sự tồn tiện nghi của ta, người cũng đã bước đến loại trình độ này, lúc gần đi không có truyền cái gì cho mình. Nếu không thì cũng không có bó tay bó chân, gặp phải kẻ địch mạnh mẽ như bây giờ. Vật vì giường bóp nát lệnh bài. Kỳ quái là thời gian trì lực bên trong không bằng bạc hiện lên giống như trong tưởng tượng. Hết thảy đều bình thường như lúc ban đầu. Khóe miệng hắn cò giật. Không phải là cái đồ giả đó chứ? Vừa dứt lời, bên trong vũ trụ hắc ám, một cặp mắt lóe lên ánh sáng như là gợn sóng năng lượng, thuận mặt khuếch tán về phía vũ trụ. Đến đến uống rượu nào. Khách sạn ở bên trong một cái vực nào đó, có mấy tên võ giả đang nâng chén. Năng lượng ba động này khẽ quét qua, duy trì động tác vốn có, đứng im. Gió nhỏ bên ngoài, lá cây, kể cả mặt hồ dập dờn liên tục, cũng bị năng lượng này đảo qua, sau đó nhào nhào dừng lại. Có thể nói, sau khi Vân Phi Sương bóp nát lệnh bài, vị trí hắn đứng trong vũ trụ, ngoại trừ chính mình cùng với Trầm Tiểu Vũ, ngay cả hoa cỏ cây cối, hay là phi cầm điều thú, đều giống như là một bức họa dừng lại vĩnh hằng vậy. Vân Phi Sương bóp nát lệnh bài, không gian vũ trụ xung quanh vị trí hắn đứng dừng lại, giống như là một bức tranh yên tĩnh. Đương nhiên, không bao gồm hắn và Trầm Tiểu Vũ, cũng không có bao gồm các bí cảnh tồn tại độc lập. Chỉ là vũ trụ thứ hai bị cấm chỉ, trừ phi nằm giữ tu vi nghịch thiên, nếu không thì rất khó xông vào. Giống như là huyết hải chi cảnh của huyết tổ vậy, dù là lúc này hắn có thể tùy ý đi lại, nhưng thời gian bên ngoài bị cấm chỉ cũng chỉ giới hạn là đi lại ở bên trong bí cảnh thôi, không cách nào có thể đi ra. Nói đúng hơn, phương vũ trụ này đã bị triệt để phong tỏa, có tác dụng trong khoảng thời gian hạn định, đó là 3 năm. 3 năm sau thì thời gian đình chỉ này sẽ tiêu tán. Tới khi đó, bất cứ sinh linh nào trong vũ trụ đều sẽ tiếp nhận cuộc sống hành động như thường ngày. Cảm thụ thấy thời gian đã bị đình chỉ, không có chốt nào khí tức lưu động, và vì Dương khả kinh. Thật sự làm được sao? Trực tiếp có thể làm cho thời gian trong vũ trụ ngừng lại, thủ đoạn nghịch thiên thế này, ngẫm lại thật sự làm cho người ta cảm thấy khó mà tin. Chỉ có thể đứng im trong 3 năm thôi. Chúng ta vẫn là mau chóng tiến về Thái Vũ Vực đi. Vân Phi Dương gật đầu, không nói hai lời, lập tức thi triển đại tốc độ thuật, mang theo nàng cực tốc bay về một vùng vũ trụ khác. Còn về vũ trụ này, tiếp tục bảo trì trạng thái đình chỉ thời gian, bất cứ người nào, bất cứ cái gì đều là dừng lại vĩnh cửu. Năm đó, Vân Phi Dương từng mang theo Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm từ vũ trụ thứ hai trở về Thái Vũ Vực, bởi vì chưa quen đường cho nên lãng phí không ít thời gian. Bây giờ có Trầm Tiểu Vũ chỉ dẫn, tránh mỡ đi rất nhiều những đường vòng, một đường đi về hướng đông. 1 tháng sau, hai người bay ra khỏi phạm vi vũ trụ thứ hai, rồi nhập vào phạm vi vũ trụ thứ nhất. Cái này chỉ là vừa mới lên đường, bởi vì khoảng cách đến Thái Vũ Vực còn một đoạn đường dài răng rãng phải đi. Hai đạo lưu quang cực tốc bay đi, bay qua từng vực, cuối cùng thì đi đến trước một hành tinh xanh. Trầm Tiểu Vũ dừng lại, chỉ về phía tinh cầu kia. Đây chính là vị diện ngoại thằng tổ phụ ta đã từng sống qua, gọi là địa cầu. Thật sao? Bởi vì Dương kinh ngạc, cái gọi là địa cầu, lúc trước, hắn trở về từ vũ trụ thứ hai, từng đưa theo Lâm Chỉ Khê, Lương Âm tiến vào. Linh khí ở bên trong cực kỳ thưa thớt, tu vi của võ giả cũng là vô cùng thấp. Sư tôn có tu vi nghịch thiên, lại từng sống ở một vị diện hạ đẳng thế này, thật sự khó mà tin. Vân Phi Dương nị non. Trầm Tiểu Vũ lại nói, vị diện này đã từng rất là bình thường, rất là dị thường, về sau dần xuống dốc, sự tích của những cường giả kia cũng dần trở thành một thần thoại trong truyền thuyết. Vào lúc này, một đạo lưu quang từ địa cầu bay ra, lấy tốc độ cực kỳ nhanh biến mất trong vũ trụ. Vân Phi Dương nói, hình như là linh hồn. Không sai. Trầm Tiểu Vũ biết chút nói, hẳn là có may mắn, linh hồn đã thoát ly sự ràng buộc của thiên đạo, tiến về tinh vực. Dưới cái nhìn của bọn họ thì cái này được gọi là xuyên không. Xuyên không sao? Vân Phi Dương cười, giống như thật có ý tứ. Lại có không ít những linh hồn lưu quang đột phá hàng rào không gian bay về 4 phương 8 hướng. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Cái gì? Nhiều người xuyên không đến như vậy? Đúng nha. Tuy bản thân tinh cầu này cực kỳ thấp kém, nhưng thừa thải người xuyên việt, bọn họ bay hướng các vị diện khác, không chừng có người trưởng thành sẽ trở thành vực chủ. Vực chủ sao? Bởi vì Dương phất tay, bắt lấy linh hồn bay lướt qua. Sau khi đánh cắp trí nhớ của đối phương, biết người này tên là Quân Mạc Tiếu, bị chết ngoài ý muốn. Linh hồn phổ thông coi như là xuyên không đến những vị diện khác, không có cơ duyên, không có tư chất, một sống sót sợ rằng cũng là vô cùng khó khăn. Khi nói chuyện, hắn buông tay ra, mà cho linh hồn này bay về phía vũ trụ vô tận. Đúng vào lúc này, một đạo lưu quang vọt ra từ bên trong tinh cầu, quanh thân hiện ra khí tức quần quận. Đây không có phải là linh hồn, mà chính là người. Sau khi hắn xông ra vũ trụ, nhìn xuống địa cầu thì nỉ non. Rốt cục đột phá rồi, rốt cục là có thể từ đô thị ăn chơi chắc táng mà tiến lên vị diện cao hơn. Đây chính là người địa cầu, thân phận là một binh vương của bộ đội đặc chủng thần bí. Sau khi thoái ẩn là bảo tiêu cho mỹ nữ, sau đó tu vì được tâm pháp, tu được tâm pháp thượng cổ, một đường từ võ giả cấp thấp đột phá đến cao võ. Nhiều năm tu luyện, các loại phú nhị đại, các loại môn phái ẩn thế, mỗi quốc gia đều bán trèo lên đánh một lần. Rốt cuộc quyết định thì rời khỏi nơi này mà tiến về vị diện cao hơn. Lúc đó, Vân Vị Dương đến từ địa cầu. Hắn chỉ vừa mới tu luyện, còn giả bộ làm học sinh ở trường học, trêu ghẹo từng hoa khôi ở đó. Trầm Tiểu Vũ nói, chúng ta đi thôi. Vân Vị Dương cười, không có vào xem sao? Biết địa cầu là nơi sư tôn đã từng sống qua, để cho hắn cảm thấy rất hứng thú, muốn lần thứ hai tiến vào xem. Thôi, bằng vào tu vi của chúng ta, sau khi tiến vào khẳng định là sẽ gây nên bạo động, vẫn nên tiến về Thái Vũ Vực thì hơn. Cũng tốt. Hai người hóa thành một đoàn lũ quang bay đi. Bình Vương phát giác ra có khí tức hiện ra, quay đầu nhìn sang, thấy hai người đang ngự không bay đi, kinh ngạc. Bọn họ là ai vậy? Có lẽ đột phá một từng thứ nào đó, lại gặp được có người có thể là hành tàu bên trong vũ trụ. Ánh mắt nhất thời xuất hiện chiến ý. Hắn ngăn lại đường đi, nói, hai vị, mời lưu. Và Vị Sương và Trầm Tiểu Vũ bay qua bên cạnh, phóng xuất ra khí tức, trong nháy mắt liền quyết hắn bay ra xa vạn dặm. Bình Vương sau khi ổn định thân thể, nhớ tới một màn kinh khủng vừa rồi, thần sắc sợ hãi. Thật đáng sợ. Hắn bị đả kích, từ bỏ ý định tiến về vị diện cao hơn, thành thật mà bay về quê nhà, tiếp tục là một bình vương thu hộ mỹ nữ tầm giống đất và hoa khôi. Bởi vì Dương mang theo Trầm Tiểu Vũ lách qua địa cầu, rất mau thì tiến vào một tinh vực khác. Mảnh tinh vực này có không ít những vị diện tồn tại, nhưng tầng thứ không cao. Võ giả bên trong, tu vi phần lớn cũng ở vào khoảng giữa vũ sư và vũ vương. Bởi vì đây không có phải là đi du lịch tham quan, Phật Vị Dương không có tiến vào, mà tiếp tục đi đường, hy vọng mau chóng đến Thái Vũ Vực. Nửa năm sau, hai người bay qua vô số những tinh vực, bay qua vô số những vị diện, rốt cuộc thì đã đi vào tinh vực của Thái Vũ Vực. Bởi vì từng thứ vị diện tăng lên, cho nên ngẫu nhiên có thể gặp phải cường giả tu vi phía trên đế, trong vũ trụ sao trời. Tiểu Vũ, Phật Vị Dương hỏi, đã sắp đến Thái Vũ Vực chưa? Trần Tiểu Vũ chỉ về phía đằng đồng. Cứ bay thẳng theo vị trí này, khoảng chừng vài ngày nữa thôi thì sẽ đến. Vân Vị Dương tăng thêm tốc độ bay đi. Trần Tiểu Vũ bĩu môi thầm nghĩ, thật không có ý nghĩa. Hai người một đường mà đến thì đôi khi cũng có nói chuyện với nhau, thế nhưng đa số vẫn là đi đường. Điều này khiến cho nàng khó tránh khỏi cảm thấy có chút buồn tẻ, vô vị. Vân Đại Tiên Thần cũng như vậy. Cơ hội ở chung tốt thế này, thế mà không có chút vui vẻ gì, chỉ biết đi đường. Cũng không thể nào trách hắn. Dù sao thời gian đình chỉ có 3 năm, nhất định là phải nhanh chóng tiến về Thái Vũ Vực cầu viện. Sau đó thì giải quyết mầm họa lớn nhất là huyết tổ. Vài ngày sau, hai người rốt cuộc thì cũng đi vào Thái Vũ Vực. Một lần nữa tiến vào vị diện này, cảm thụ được thuộc tính thiên địa bàng bạc, Phật Vị Sương không có nhịn được thầm nghĩ. Trước đây, sao không có cảm thấy thuộc tính ở đây phi thường cường hãn như vậy? Năm đó, khi đến Thái Vũ Vực, Phật Vị Dương không có ấn tượng quá nhiều đối với thuộc tính thiên địa tại đây. Nhưng lần thứ hai đến thì cảm giác mạnh hơn so với lần đầu. Có phải là mạnh hơn, mà là do tu vi của hắn cao hơn trước đây. Thuộc tính thiên địa ở Thái Vũ vực không có bất cứ sự biến hóa gì, vẫn là nồng đậm trước sau như một. Sở dĩ Vân Phi Sương cảm thấy mạnh hơn, đó là bởi vì tu vi võ đạo của hắn tăng lên, có thể cảm thụ được thuộc tính thiên địa càng nhiều hơn. Như vậy cũng tốt hơn một vũ đồ đi vào vị diện cường đại chỉ có thể cảm nhận được chỉ số cố định thôi. Sau khi mà tu vi tăng thêm, chỉ số hạn mức cao nhất này sẽ không ngừng được gia tăng. Lần đầu khi mà tới Thái Vũ vực, tu vi của Vân Phi Sương là đại vị thiên vương, cảm thụ thuộc tính ở nơi này cũng có giới hạn. Bây giờ đã là cường giả nửa bước, tự nhiên là có thể là triệt để cảm ngộ toàn diện. Đi thôi, chúng ta tới cổ ra. Vân Phi Sương theo nàng bước về hướng trung ương nhất của Thái Vũ vực. Cổ già tọa lạc ở tại một mảnh đất non xanh nước biếc trong Thái Vũ vực. Khi Vân Phi Sương lần nữa rơi vào vùng đất rộng rãi trước phủ đệ cổ già, ánh mắt kiên định. Cuối cùng có một ngày, ta cũng sẽ thành lập một gia tộc, trở thành siêu phàm thoát tục, chào bắt thế nhân. Trầm Tiểu Vũ gõ cửa. Kẹt, cửa lớn lúc này mở ra, một thanh niên ê oải bước ra nói. Lại vậy, sáng sớm liền gõ cửa rồi. Ta đây, Trầm Tiểu Vũ nói. Người trẻ tuổi nghe được âm thanh này, cả người trong nhảy mắt thanh tỉnh, hiếp mắt nhìn, kém chút nữa thì nhảy cỡn lên hồ to. Là người. Ây da. Hắn chật vật chạy về sân, bi ai nói. Không tốt rồi, Trầm Tiểu Vũ đến. Câu nói này giống như là một cục đá rơi trên mặt nước. Trong nhảy mắt, liền nhấc lên ba động rất lớn trong cổ già. Chỉ thấy đám dòng chính đang tù luyện và đang ngủ của cổ già, hoặc trong nhảy mắt biến mất, hoặc trong nhảy mắt rời giường biến mất, thật giống như là chuột gặp mèo, có thể trốn bao xa thì trốn bấy xa. Cái này... Khóe miệng Vân Phi Sương hơi giật. Một khắc này, hắn có thể đoán được rằng dòng chính cổ già rất sợ Trầm Tiểu Vũ. Sợ thì sợ, không có chỉ sợ mà còn là hoảng sợ. Bởi vì nữ nhân này chỉ cần đi vào cổ già, tuyệt đối là sẽ làm sằng làm bậy. Trầm Tiểu Vũ lạnh lùng nói. Thật vất vả mới đến đây, không được người nào hoan nghênh cả, thật sự là không lễ phép, không có gia giáo. Đúng vào lúc này, một trung niên nhân xuất hiện trước cửa, cười nói. Tiểu nhà đầu, cửu lão già từ đón tiếp người đây. Hắn là Cổ Bá Đạo, năm đó từng chỉ dạy Vân Phi Sương, cho nên chắp tay nói. Cổ tiền bối. Cổ Bá Đạo kinh ngạc hỏi. Tiểu Sa Hòa, thế nào người lại đến? Trầm Tiểu Vũ bĩu môi. Cổ gia không có hạ cấm lệnh, sao hắn lại không thể nào đến? Đúng vậy, có thể đến. Hướng chi? Trầm Tiểu Vũ tới gần Vân Phi Sương. Hắn cũng không có tính là người ngoài, coi như hạ cấm lệnh thì cũng có tư cách đến cổ gia. Cổ Bán Đạo thấy vậy, nhất thời hiểu rõ nhà đầu và Tiểu Gia Hòa này là có quan hệ không bình thường. Sau đó nhếch miệng cười. Đừng đứng ở bên ngoài nữa, mau chóng vào đi thôi. Dòng chính cổ gia thật sự là sợ Trầm Tiểu Vũ. Sau khi nàng đi vào, tập thể núp trong tối, dọa đến không dám thở mạnh. Trầm Tiểu Vũ cũng không có tâm tư đi khi dễ bọn họ, vừa đi vừa nói. Cửu lão gia, nãi nãi ta có ở cổ gia không? Đến ngày đây, Cổ Bá Đạo hồi đáp. Trầm Tiểu Vũ nói. Vừa hay, ta có chút việc muốn tìm nãi nãi hỗ trợ, đưa ta đi tìm lão nhân gia. Cổ Bá Đạo dừng lại, chân thành nói. Nhà đầu, có chuyện gì cần muốn giúp đỡ, trực tiếp nói với cửu lão già người là được. Người sao? Trầm Tiểu Vũ bĩu môi, quá yếu. Quanh người Cổ Bá Đạo đột nhiên hiện ra một cỗ khí thế bằng bạc, sau đó nâng hai cánh tay lên, nghiêm túc nói. Nhà đầu, không có nên xem thường cửu lão già như người. Khí tức tràn ngập, vô cùng cường thế. Thần sắc Vân Phi Sương đột nhiên ngốc trệ. Là một cường giả nửa bước, lại từng thi triển đại huyết tế thuật, giao chiến với huyết tổ. Trong nhảy mắt liền phán đoán, cổ tiền bối thực phát ra khí tức, đã đạt tới đại đạo huyền tiền. Không sai, khí tức của Cổ Bán Đạo lại là đại đạo huyền tiền, hàng thật giá thật. Chỉ là ngày thường vẫn giấu kín, cho nên nhìn qua đơn giản chỉ là đề cấp. Trầm Tiểu Vũ cũng là có chút ngoài ý muốn. Người đột phá đến đại đạo huyền tiên từ khi nào vậy? Cổ bá đạo nhếch miệng cười một tiếng. Nhà đầu, lão già ta, cửu lão già ta đã sớm đột phá lâu rồi. Chỉ là một mực điệu thấp, áp chế tu vi thôi. Trần Tiểu Vũ cười. Đã như vậy, thì ngươi theo chúng ta đi vũ trụ thứ hai đi. Cổ bá đạo thu hồi lại khí tức. Đi vũ trụ thứ hai sao? Làm cái gì vậy? Giết một người. Trần Tiểu Vũ nói. Không có được. Cổ bá đạo lắc đầu. Trước khi phụ thần đi, từng khuyên bảo ta không cho phép bước chân vào vũ trụ khác. Tâm lý Vân Phi Sương trầm xuống. Thiện nghi sư tôn của ta, có phải là người biết có một ngày ta sẽ đến cổ gia cầu viện, cố ý lưu lại lời nói không cho hắn rời đi, có đúng hay không? Trần Tiểu Vũ hỏi. Vì sao vậy? Cổ bá đạo ngưng trọng. Tiểu nha đầu, mỗi vũ trụ đều là những tồn tại độc lập. Nếu như cường giả vũ trụ khác tùy ý tiến vào thì sẽ làm nhũ sự vận hành của thiên đạo. Quấy nhiễu thì quấy nhiễu chứ làm sao? Ngoài tàng tổ phụ ta không phải là cũng từng đi vũ trụ thứ hai, còn từ nơi đó mà tiến vào hồng mông chi cảnh sao? Cổ bá đạo lắc đầu. Phụ thần đã là siêu thoát sự trường khống của thiên đạo, tùy ý đi lại trong đại vũ trụ cũng sẽ không có tác động đến sự vận hành của thiên đạo. Cửu lão già của người thì vẫn còn kém xa lắm. Một khi mà tiến vào vũ trụ thứ hai, khẳng định sẽ làm cho thiên địa mất cân bằng, từ đó để cho vô số sinh linh chết oan. Nghiêm trọng đến như vậy sao? Đúng là rất nghiêm trọng. Cổ bá đạo chân thành nói. Vậy thì ta vẫn đi tìm nãi nãi thôi. Bà nhất định là có thể ra mặt giúp ta giải quyết phiền phức. Cổ bá đạo lắc đầu. Bà người đang bế quan, chỉ thì 50 năm nữa mới có thể xuất quan. Không phải chứ? Trần Tiểu Vũ một mặt sụp đổ. Trái tim nhỏ của Vân Đại Tiên Thần muốn lạnh đi. Cường giả cổ già không thể nào bước vào vũ trụ thứ hai. Thề từ Trầm Thiên Bối thì lại bế quan. Lần này chẳng phải là mình đến vô ích sao? Tiểu nha đầu, nói rõ cho cửu lão già người nghe một chút đi. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Trầm Thiên Vũ lườm. Ngươi không đi với ta thì nói cho người làm gì có tác dụng gì? Tốt xấu gì thì cũng là để cho cửu lão già biết tình huống, không chừng là có thể cung cấp cho người chút trợ giúp hữu dụng. Cổ tiền bối, chuyện là như thế này. Phật Phi Dương chủ động nói chuyện về huyết tổ. Sau khi cổ bá đạo biết, vẻ mặt nghiêm túc. Lấy âm tà chi thuật bao phủ toàn bộ vũ trụ, cái thủ đoạn này thật là tàn nhẫn. Chúng ta đánh không lại, chỉ có thể là đến cổ gia cầu cứu, hy vọng rằng có thể hỗ trợ tiêu diệt cái gia hỏa gây hại sinh linh kia. Cổ bá đạo lắc đầu. Chuyện của vũ trụ thứ hai các người, cổ gia ta không giúp được. Phật Vi Dương nản lòng thoái chí. Huống chỉ, cổ bá đạo chân thành nói, gặp địch nhân khó giải quyết đã nghĩ đến mời viện thủ, đây không thể nào nghi ngờ chính là hành vi của kẻ hèn nhát. Lúc cổ bá đạo nói tới ba chữ kẻ hèn nhát, nhìn về phía Vân Phi Dương, hiển nhiên đang nói cho hắn nghe. Trầm Thiếu Vũ nhìn ra, phẫn nộ nói, cứu già người, không có giúp người thì thôi, còn cái gì mà châm chọc người khác? Ta không có châm chọc, ta chính là đang nói thật. Cổ bá đạo buông buông tay nói. Trầm Thiếu Vũ hung hăng trừng mắt. Phi Dương, não cứu cứu già này không có được bình thường, người đừng chấp nhặt với ngài. Phật Phi Dương đứng tại chỗ, hai tay nắm chặt lại. Tiểu Vũ, cứu cứu già nói không sai, đánh không lại địch nhân, tìm trợ thủ là hành vi của kẻ hèn nhát. Nhìn đi, là tự hắn biết. Cổ bá đạo nói. Trầm Tiểu Vũ giơ tay chỉ về phía nơi xa thở phì phò. Cứu già, ngươi đi nhanh đi, ta không có muốn nhìn thấy người nữa. Được rồi, ta đi. Cổ bá đạo vội vàng biến mất. Trầm Tiểu Vũ an ủi. Phi Dương, ngươi đừng nóng giận, cứu cứu già ta thật là không có ý gì đâu. Vân Phi Dương không nói một lời, quanh thân phát ra khí tức có chút đổi phế. Hắn không có tức giận, chỉ là ảo não với mình, mình không có đủ mạnh, chỉ có thể làm kẻ hèn nhát đến cầu viện cổ già. Phi Dương, Trần Tiểu Vũ nhìn ra, hắn hiện tại vô cùng uể oải, cho nên có chút hoảng hốt. Chàng chớ để trong lòng. Cổ Bá Đạo lúc này trốn ở trong góc thầm nghĩ, cái nhà đầu này thật đúng là đã động tình. Vân Phi Dương phun ra một ngụm khí, gian nan mỉm cười, ta cũng không có để trong lòng. Cổ gia không có giúp được người, vậy ta dẫn người đi đến Túc Xà Vực tìm ngoại tăng tổ mẫu, tức là bà cố ngoại, nàng khẳng định là có biện pháp. Ngoại tăng tổ mẫu, nàng nói, là một trong những thê tử của Thái Vũ, là mẫu thần của Cổ Tâm Di, nữ hoàng Túc Xà tộc, Túc Xà U Nhiên. Bởi vì thân phận nữ hoàng, Túc Xà U Nhiên rất ít khi ở lại cổ gia, phần lớn thì tại Túc Xà Vực quản lý tộc quần. Và bây giờ lắc đầu, ta nên trở về thôi. Hắn từ bỏ ý định tìm kiếm trợ thủ, mà quyết định là sẽ trở về vũ trụ thứ hai, tự nỗ lực chiến thắng huyết tổ. Trầm Tiểu Vũ biết hắn đã bị bà chữ kẻ hèn nhát kia kích thích, tức giận mà nói, cứu cứu ra, thật là quá khi dễ người. Ây, tiểu nha đầu, tiếng của Cổ Bá Đạo truyền đến, một tên cường giả gặp phải ngăn trở, đầu tiên nghĩ đến nên ứng đối thế nào, mà không có phải là ký thác hy vọng vào người khác. Trầm Tiểu Vũ thở phì phò, không giúp đỡ cũng coi như thôi đi, còn nhất định phải làm tới làm phiền. Nói xong chủ động kéo Vân Phi Dương đi, đi đi, chúng ta không có cần cổ già nữa, chúng ta đi tới Túc Xà Vực. Vân Phi Dương lắc đầu, ta muốn trở về vũ trụ thứ hai tu luyện, sau đó tự mình chiến đấu với huyết tổ. Cổ Bá Đạo lúc này lại hiện thần, tiểu xà hòa, huyết tổ có thể sử dụng huyết dịch tăng cao tu vi, người coi như cố gắng thế nào trong thời gian ngắn cũng không thể nào có thể phá bỏ sự chênh lệch. Trầm Tiểu Vũ một phát điền, cầu hắn đến hỗ trợ, đầu tiên trầm trọc một phen, bây giờ thì lại tới đả kích, cứu cứu già nhà người. Trầm Tiểu Vũ hận không thể nào dùng lửa giận trong mắt mà phun Cổ Bá Đạo ra khỏi Thái Vũ Vực. Vân Phi Dương ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, coi như không có làm được thì cũng muốn thử xem, bởi vì Vân Phi Dương ta xưa này sẽ không chịu thua. Nói xong liền quay người rời đi. Hắn muốn trở về vũ trụ thứ hai, dù là không có bất cứ hy vọng gì, cũng là muốn sử dụng tạo hóa giới chỉ mau chóng để vào tu vi mà đánh cược lần cuối. Trầm Tiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, cứu cứu ra, người cứ chờ đó cho ta. Nói xong thì vội vàng đuổi theo Vân Phi Dương. Cổ Bá Đạo đánh một trận lạnh run, hồ lên, ai, tiểu giao hòa, đã đi vào Thái Vũ Vực cứ đi như vậy, thời gian vừa đi vừa về thật là lãng phí. Không có cách nào, lãng phí thì lãng phí. Vân Phi Dương tiếp tục rời khỏi cổ già, Trầm Tiểu Vũ thì còn ở phía sau khuyên nhủ, huyết tổ quá mạnh, chàng nên theo ta đi tìm ngoại tăng tổ mẫu. Cổ Bá Đạo thở dài một thời, tiểu nha đầu này thật đúng là quá quan tâm tiền kìa. Cũng được, hắn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Người đã cố tình phải dùng thực lực chính mình đánh bại đối thủ, không bằng cứ lưu lại cổ già ta tu luyện một đoạn thời gian đi. Vân Phi Dương ngừng chân, ánh mắt lấp lóe tia sáng. Đúng vậy, thay vì phải trở về vũ trụ thứ hai, sẽ không có ở lại cổ già tu luyện. Thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý ở nơi này hoàn toàn không kém gì tạo hóa giới chỉ, còn có cửu thiên liên hoàn đại trận. Quan trọng hơn, cổ tiền bối là một đại đạo huyền tiền, nếu như có thể được hắn chỉ điểm, khẳng định là phải nhanh hơn so với mình tự tu luyện. Đúng đúng, Trần Tiểu Vũ nói, chàng có thể ở đây tu luyện, mà kho cổ ra còn có rất nhiều những thiên tài địa bảo, chàng có thể tùy ý sử dụng. Ngay câu này, mắt của Vân Phi Dương sáng lên. Cổ Bá Đạo thì co giật khóe miệng, phủ khố của cổ gia ta là cho một ngoại nhân như hắn tùy ý sử dụng sao? Thật không còn gì để mà nói. Làm sao? Trầm Tiểu Vũ lệch ra cái đầu nhìn qua, hỏi, cựu cữu già người không vui sao? Ánh mắt này, âm thanh này vô cùng là hung hăng, băng lãnh. Dòng chính cổ gia núp trong tối bị dọa đến từng người run rẩy. Cổ Bá Đạo cũng là nuốt vào một ngụm nước bọt, hết sức tươi cười. À không không, là vui lòng, chính là vô cùng vui lòng. Trầm Thiểu Vũ thu hồi lại ánh mắt dọa người, kéo tay Vân Phi Sương, nở nụ cười xinh đẹp. Đi đi, ta dẫn chàng đi tới phủ Khố. Thiên tài địa bạo ở bên trong, có thể là chàng cho chàng tùy ý chọn. Nhà đầu, Cô Bá Đạo vội vàng cản lại. Tiểu tử này, hắn đâu có phải là người cổ già, dẫn hắn đi tới phủ Khố. Nếu như mà đại cửu gia biết, hắn định là sẽ nổi trận lôi đình. Ngay đến đại cửu gia, trong mắt Trầm Thiểu Vũ hiện ra vẻ kiêng kỵ. Đại cửu gia chính là con trai trưởng của Thái Vũ, gia chủ cổ gia đường thời, từ trước đến nay lấy nghiêm khắc làm danh sừng. Dù tiểu ma đầu không có sợ trời, không sợ đất như nàng, gặp phải cũng là sợ hãi. Đại cửu gia không có bế quan sao? Trầm Thiểu Vũ yếu ớt hỏi. Cô Bá Đạo nhỏ giọng nói, hắn đã xuất quan rồi. Mày liễu Trầm Thiểu Vũ hơi nhíu. Đại cứu gia ở đây, không có bất cứ hy vọng nào dẫn hắn tiến vào nhà kho. Cô Bá Đạo nhỏ giọng nói, đúng như vậy, đại ca vẫn là rất nghiêm túc, người không có quan hệ gì với cổ già thì không có cho phép bước chân vào nhà kho. Mày liễu Trầm Thiểu Vũ nhăn càng chặt hơn. Trừ khi... Cổ Bá Đạo nhấp nhà hai chữ. Trầm Thiểu Vũ vội hỏi, trừ phi cái gì vậy? Ngươi mau nói. Cổ Bá Đạo do dự một chút. Trừ khi các người kết làm phụ thể, hắn sẽ có tư cách tiến vào nhà kho. Bất Vì Dương khẽ giật mình. Đúng thế. Trầm Thiểu Vũ vỗ đầu một cái nói, ngoại tàng tổ phụ từng nói qua rằng ta chảy xuôi dòng máu cổ ra, sau này tìm được hôn phu, vậy thì hắn cũng coi như là một nửa người cổ ra rồi. Cổ Bá Đạo cười nói, ha ha ha, già già người cũng là nhờ lấy bà người mới có tư cách tùy ý xem các loại võ công bí tịch, vô số từ nguyên tùy ý hưởng dụng. Không thể. Trần Tiểu Vũ gật đầu, sau đó nhìn về phía Vân Phi Dương nói, chúng ta mau thành hôn. Vân Phi Dương ngây ra như phỗng. Cổ Bá Đạo cũng trợn tròn mắt, hiển nhiên không ngờ tiểu nhà đầu này chủ động nhắc tới thành hôn. Đây cũng là quá không có bị cản trở rồi. Trầm Tiểu Vũ có cảm tình với Vân Phi Dương. Vừa rồi Cổ Bá Đạo cố ý trầm trọng khiến cho nàng lo lắng, cho hắn đến mất bình tĩnh thì có thể nhìn ra. Thế nhưng ai sẽ nghĩ tới một cô gái lại không bị cản trở nói ra câu chúng ta thành hôn đi. Thực ra Trầm Tiểu Vũ nói là cưới, nguyên nhân căn bản nhất là vẫn muốn để cho Vân Phi Dương có tư cách tiến vào phủ Khố cổ già, thu được càng nhiều tư nguyên dùng cho việc tu luyện. Nếu như mà đổi lại một trường hợp khác thì sao rất khó nói ra lời nói không có bị cản trở như vậy. Cổ Bá Đạo thở dài trong lòng. Tiểu nhà đầu này vì trợ giúp tiểu tử này mà quên luôn sự rụt rè mà một cô gái cần phải có. Tiểu Vũ, cảm ơn nàng. Phật Phi Dương cảm động. Bất quá, thành hôn thì vẫn là quên đi. Chỉ cần là ở lại cổ già, không có tư nguyên thì ta cũng có thể trở nên mạnh hơn. Trầm Tiểu Vũ có chút thật là nói, chàng cự tuyệt. Vân Phi Dương trầm mặc. Trầm Tiểu Vũ lại nói, vẫn là để cho tâm ngoại thằng tổ phụ ta là sư tôn của chàng sao? Vấn đề tâm chuyện ngoại thằng tổ phụ ta là sư tôn của chàng sao? Nói đến điều này, nàng là ngoại thằng tôn nữ của Thái Vũ, Vân Phi Dương là đồ đệ của Thái Vũ, về bàn về bối phận thì cùng thế hệ với Trầm Hạo. Nếu như cưới Trầm Tiểu Vũ, bối phận sẽ loạn. Khi còn ở Đại Lục, Vân Phi Dương có thể bờ đi quan hệ thầy trò với Bảo Lị, hùng hồn nói sẽ cưới nàng. Nhưng đối mặt Trầm Tiểu Vũ lại khó làm ra chuyện này. Dù sao, nếu như bị sư tôn Trầm Thiên Bối biết, không chừng là sẽ cầm đao đến truy sát mình. Trầm Tiểu Vũ bĩu môi. Chúng ta là võ giả, thọ nguyên động một chút là nghìn năm vạn năm. Nếu như mà để ý đến bối phận là bảo thủ cỡ nào? Cổ Bá Đạo cũng tán đồng. Thọ nguyên võ giả cao hơn phạm nhân nhiều, chỉ cần là không có liên quan đến máu mủ ruột thịt, có thể không cần phải để ý tới luân lý thế tục. Phần Vị Dương làm sao không có hiểu cái đạo lý này, thế nhưng muốn chân chính phóng ra một bước thì vẫn là phi thường khó khăn. Thấy hắn vẫn còn đang so dự, Trầm Tiểu Vũ nói, ta cũng không phải là không có gả ra được, người đã không vui như vậy, vậy thì thôi. Nói xong hất đầu ngạo kiều rời đi. Vân Phi Dương có chút mộng. Cổ Bá Đạo còn theo sát đi tới, một tay khoác lên bả vai của hắn, giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Tiểu Sa Hỏa, người dám cự tuyệt tiểu nữ mà đầu này, can đảm lắm, là rất can đảm. Bạch Phi Sương đang chát cười, nhìn bóng lưng Uyên Truyền rời đi, sao lòng hơi có chút chua xót thầm nghĩ, nàng tức giận sao? Bạch Phi Sương tạm thời ở lại Cổ Gia, bởi vì thân phận người ngoài, chỉ có thể hành tẩu trong khu vực có hạn. Ngày thứ hai thì Trầm Tiểu Vũ tới. Đã quen thuộc chưa? Ngày hôm nay nàng mặc một bộ quần áo trắng như tiền tử xuất trần, bởi vì chuyện ngày hôm qua Phần Phi Dương có vài phần áy náy, nói cũng quen thuộc rồi. Thời gian đình chỉ còn lại khoảng hơn 2 năm thì sẽ bị giải trừ, người nhất định là phải chăm chỉ tu luyện. Trực Tiểu Vũ nói. Nam Thủy Trung cười nói, giống như là quên mất sự việc phát sinh ngày hôm qua vậy. Nhưng Vân Phi Dương lại có cảm giác nữ nhân trận này duy trì khoảng cách nhất định với mình, tựa hồ như là đang tận lực xa lánh vậy. Hắn có chút xin lỗi nói, Tiểu Vũ, chuyện ngày hôm qua. Trầm Tiểu Vũ cắt ngang lời, đừng nhắc đến chuyện ngày hôm qua nữa. Phần thúc, người vẫn nên là đưa mắt hướng tới tương lai đi. Vân Phi Dương không nói. Cô nàng đã thật lâu không có xưng mình là Phần thúc, xem ra hắn đang cố ý xa lánh. Trầm Tiểu Vũ phất tay, Phần thúc, ta đi trước. Có chỗ nào người cảm thấy không hiểu thì có thể đi thỉnh giáo cứu cứu ra. Bạch Phi Dương gật đầu, Trầm Tiểu Vũ rời đi. Chỉ là vừa mới đi ra khỏi đình viện, nụ cười trên mặt lập tức bị yêu thương thay thế. Nàng đưa tay đặt trên ngực, thầm nghĩ, trái tim thật đau. Bên trong gian phòng, Bạch Phi Dương hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình hơi có vẻ bực bội. Ai, bây giờ cũng không phải là thời điểm cân nhắc đến chuyện nhi nữ tình trường, vẫn là nhanh chóng tu luyện thôi. Cô già không thể nào hỗ trợ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho nên Phần Vì Dương bắt đầu kế hoạch nên làm thế nào để mà đề thăng lực lượng bên trong khoảng thời gian có hạn. Vì kế hoạch ngày hôm nay chỉ có 2 đường có thể đi. Một, trong khoảng thời gian ngắn tìm hiểu ra đại hồn huyết mạch bí pháp để lục biến. 2. Đem học đại thiên mệnh thuật. Nếu như so sánh cảnh giới đơn thuần, hắn ngược lại không quá kiêng kỵ huyết tổ. Dù sao có tạo hóa giới chỉ, vẫn là có thể mạnh lên trong một khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng trọng yếu một điểm, tên kia thì triển ra thần thông đại huyết tế thuật, có thể thu lấy huyết dịch sinh linh để mà đề bạt vô hạn. Muốn chiến thắng, nhất định phải lấy thời gian ngắn nhất, lấy lực lượng tuyệt đối đánh nát, không cho hắn bất cứ cơ hội nào mạnh lên. Muốn làm được điểm này, đầu tiên thì phải có đại sát chiêu, đại hồn huyết mạch bí pháp để lục biến, không thể nào nghi ngờ là vô cùng thích hợp. Còn về đại thiên mệnh thuật, Bạch Phi Dương chỉ suy nghĩ một chút, nhưng cũng không có hy vọng gì quá lớn. Loại thần thông mạnh nhất này, không phải tư cách cao, tư chất cao, thì có thể dựa vào thời gian thời lĩnh ngộ, còn phải có đại cơ duyên. Nghe Thái Trường Lão nói, đại hồn huyết mạch bí pháp để lục biến cũng không tồn tại, vậy nên thế nào lĩnh hội đây? Tính toán vẫn là trước đi hỏi cổ tiền bối một chút, có thể lại tiến vào cựu thiên liên hoàn đại trận nữa hay không. Bởi vì Dương tìm tới Cổ Bá Đạo nói ra ý kiến của mình. Cổ Bá Đạo nâng cằm lên, người từng tiến vào một lần rồi, không có tư cách lại đi vào một lần nữa. Tâm vật vì Dương lạnh xuống. Cựu thiên liên hoàn đại trận của sư tôn mạnh hơn vô địch cửu trong trận của hắn quá nhiều, không thể nào đi vào tu luyện một phen, thật sự là tiếc nuối. Bật quá, Cổ Bá Đạo nghĩ một lát, cái nhà đầu Tiểu Vũ kia quỳ gối bên ngoài thư phòng đại ca tà một ngày một đêm, xin cho người tư cách có thể một lần nữa tiến vào cựu thiên liên hoàn đại trận. Vân Phi Dương khẽ giật mình, Tiểu Vũ quỳ một ngày một đêm sao? Trái tim của Vân Phi Dương không có khỏi chuyển đến trận trận thống khổ, hỏi, cô tiền bối, Tiểu Vũ bây giờ đâu? Cô Bá Đạo lắc đầu, đại ca ta quá gạt bướng, tuy đáp ứng là để cho người lần thứ hai tiến vào, nhưng vẫn là phạt Tiểu Vũ đi đến diện bích nhài để mà diện bích. Vì chính đi cầu cổ gia gia chủ, bây giờ lại đi đến diện bích, Vân Phi Dương thật không thể nào tiếp nhận. Diện Bích Nhài ở chỗ nào vậy? Ta muốn đi tìm nàng. Cô bá đạo lấy ra một phong thư. Ai, khi tiểu nhà đầu kia lúc đi có lưu lại cho người một phong thư. Vân Phi Dương tiếp lấy, tiền niệm phong tích ra để thấy chữ viết bên trong. Đại cứu già cho nàng ta là bị nhập tình quá sâu, phạt đi đến Diện Bích hội lỗi 2 năm. 2 năm sau chúng ta gặp lại, nhớ là đừng tới tìm ta, nên lấy tu luyện làm trọng. Vân Phi Dương nắm chặt phong thư, vạn phần tự trách. Tiểu Vũ, là ta đã liên lụy nàng rồi, là ta sai. Cô bá đạo vỗ vai hắn. Cảm tình giữa nam nữ không có đúng sai, chỉ có đáng giá hay không. Tiểu Vũ nguyện ý nỗ lực vì người, còn đáng giá hay không, không có phải là việc của nàng, không quan hệ đến là người đúng hay sai. Có thể nói ra những lời này, cô bá đạo cũng là một chuyên gia trên phương diện tình cảm. Chuyên gia các em gái người ca hiện nay đã lớn tuổi rồi, thế nhưng tôi vẫn là năm không. Tiểu Vũ, Vân Phi Dương nắm chặt tay, ánh mắt kiên định. Ta nhất định là sẽ trân quý cơ hội mà nàng dành cho ta. Dứt lời, thì hắn cất bước đi về hướng Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận. Như thật ảo kia. Diện Bích Nhài, Trần Tiểu Vũ quỳ ở trên bên dưới thạch tượng, chắp tay trước ngực, thành kính. Ngoại tầng tổ phụ, hy vọng rằng ngài có thể phù hộ cho hắn trở nên càng mạnh hơn. Không phải vậy... Trong tay bỗng dừng có thêm một cây đại chùy. Đại chùy nói, ta sẽ nện thạch tượng của ngài ra. Thạch tượng lập tức xạ mặt lại. Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận, một loại trận pháp thái vũ sáng tạo cải tiến. Bên trong chia ra làm 9 tầng, mỗi tầng đều có những công hiệu khác nhau, chính là thánh địa cho võ giả tu luyện. Năm đó, tu vi Vân Phi Dương hoàn toàn biến mất, nên dựa vào cấm trận này, trong 50 năm, nhất cử từ con số 0 đột phá đến đại vị tiên vương, cũng lĩnh ngộ không ít những thiên địa pháp tắc bên trong. Cất bước đi vào, đưa thần vào bên trong tầng thứ nhất. Thiên địa thuộc tính nồng đậm bàng bạc tràn ngập mà đến, bên trong ẩn chứa đạo ý hùng hậu. Vân Phi Dương nị non. Thuộc tính cùng với đạo ý ở bên trong muốn mạnh hơn so với lần trước rất nhiều. Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận biến hóa theo tu vi của võ giả. Cảnh giới cao, cảm nhận được thuộc tính sẽ càng mạnh. Cổ già cũng là nhờ có cấm trận dạng này tồn tại mới có thể bảo trì phồn vinh hưng thịnh ở bên trong vô tận năm tháng. Hậu bối cường già đều là tầng tầng lớp lớp. Đương nhiên, cái gọi là phồn vinh hưng thịnh là chỉ một thực lực tổng trình thể. Trong toàn bộ cổ già, như con cái Thái Vũ, bởi vì huyết mạch truyền thừa, cảnh giới đến đỉnh phong, nhưng càng về sau thì dòng chính càng bình thường. Đây chính là quy luật của thiên địa, không thể nào nghịch chuyển được. Nhưng không có bao gồm một đời nào đó sẽ có thiên tài kế thừa huyết mạch càng cao của thiên bối xuất hiện. Bắt đầu thôi. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống. Hắn muốn sử dụng tốt hoàn cảnh tu luyện này để cường hóa thuộc tính cùng với đạo ý bên trong cơ thể mình một phen. Ngoại giới, cổ bá đạo ngồi xồm ở bên trên thạch đầu, nói, đại ca, không thể nào cho hắn chút đãi ngộ đặc biệt sao? Để cho hắn lần thứ hai tiến vào Cửu Thiên Liên Hoàn đại trận đã là đãi ngộ đặc biệt rồi. Một trung niên khoác áo trắng, vẻ mặt nghiêm nghị mở miệng. Hắn gọi là Cổ Lâm, con trai trưởng của Thái Vũ, gia chủ cổ già đường thời. Trong mắt dòng chính cổ già, tên này vô cùng nghiêm túc, cứng nhắc, cho nên vô cùng e ngại. Ngay cả Trầm Tiểu Vũ, trước mặt của đại cửu già cũng sẽ biểu hiện ra rất ngoan ngoãn, rất thục nữ. Cổ bá đạo lắc đầu. Ai, đại ca, người trước kia đâu có như vậy. Sao mà sau khi tiếp nhận đảm nhiệm gia chủ thì lại trở nên bất cận nhân tình như vậy? Cổ Lâm chân thành nói. Khi có trách nhiệm rơi xuống đầu người thì người cũng sẽ thay đổi thôi. Nếu Vân Vô Ưu nghe thấy lời này, khẳng định là 10.000 lần đồng ý. Phải biết rằng tính cách con trai của Vân Phi Dương cũng không khác gì cha hắn cả. Nhưng về sau, quản lý Phi Dương thần giới, Trần Vũ thần vực thì nên bắt đầu trở nên ôn trọng. Bởi vì đã ngồi ở tại vị trí này, nhất định là phải nghiêm túc đối đãi, nhất định là phải phụ trách. Không tại vị, không mưu chính. Tại vị mưu chính rồi, thì nhất định là phải tận chức tận trách. Cổ bá đạo cãi đầu nói, ta không có hiểu. Nhưng ta biết rằng, tiểu nhân đầu rất để ý đến người này. Nếu như mà cổ già chúng ta không thể nào trợ giúp hắn, thì nàng sẽ rất thương tâm. Cổ Lâm trầm mặc, tuy mặt ngoài nghiêm túc, thực ra thì vẫn rất thương yêu Trầm Thiểu Vũ. Dù sao thì cũng là cháu gái của muội muội. Cổ Bá Đạo lại nói, huống chi tiểu gia hỏa này là đồ nhi của phụ thân, giúp một chút cũng không có tính là ngoại nhân. Cổ Lâm nâng cằm, tựa giống như là bị thuyết phục. Ta chỉ có thể giúp hắn giả tốc thời sản bên trong cấm trận đến vạn lần. Nếu như Vân Đại Tiên Thần nghe thấy, chỉ sợ là sẽ bị dọa đến nhảy dựng lên. Tạo hóa giới chỉ quán cũng mới có 2.000 lần thời gian gia tốc. 1.000 lần, thật không dám nghĩ. Cổ bá đạo nhếch miệng cười. Ta biết, đại ca người không có phải là người máu lạnh vô tình. Đệ trước thầy Tiểu Vũ cảm ơn người. Cổ Lâm đưa tay nhẹ nhàng huy động, một đạo lưu quang dung nhập vào bên trong cấm trận, thay đổi một ít văn tuyến. Bạch Phi Dương đang tu luyện trong tầng thứ nhất, hình như có phát giác ra, nỉ non. Hình như, thời gian lưu tốc có thay đổi. Hắn thì rằng có dự cảm, thế nhưng không cách nào thăm dò. Cũng không để ý, mà tiếp tục thu lấy thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý bên trong. Gấp 1.000 lần là có cái khái niệm gì? Nói đúng hơn, Bạch Phi Dương tu luyện bên trong cựu thiên liên hoàn đại trận 1 ngày. Kỳ thực thì đã tu luyện 10.000 ngày. Thời gian đình chỉ còn có hơn 2 năm sẽ biến mất. Giả thiết rằng hắn tu luyện bên trong 2 năm, như vậy thì tương đương với đã tu luyện 20.000 năm trong đại trận. Rất khủng bố, rất đáng sợ. Nếu như đổi lại một người bình thường, dù không có tu vi, mà bậc tu luyện trong đại trận, 20.000 năm trôi qua, thì có thể là có cái thành tựu tương thứ như cao thế nào. Nhưng vậy về dường hắn khác biệt. Hắn đã đạt đến tầng thứ nửa bước, thì khoảng cách đến đại đạo huyền tiền chỉ còn một bước thôi. Nhưng nếu như võ lý giải võ đạo không đủ sâu, coi như là có đến 100.000 năm thì cũng chưa chắc có thể đột phá. Không thấy những nửa bước cường giả giống như Hồng Đạo Thư sao? Ai mà không có phải là tu luyện thật lâu trong vô tận năm tháng, thế nhưng thủy chung không cách nào có thể chạm đến được tầng thứ kia. Cổ bá đạo nói nhỏ, tiểu tử, đại ca ta cho người 1.000 lần thời gian gia tốc. Có thể là thu hoạch được gì không, thì vẫn là phải xem năng lực của chính người rồi. Thời gian trôi qua, không biết mệt mỏi. Vân Phi Dương đặt mình vào bên trong cựu thiên liên hoàn đại trận tầng thứ nhất. Phạm phát giống như lão tăng nhập định, mờ mực lĩnh hội. Quanh thân hội tụ thuộc tính cùng với đạo ý nồng đậm. Cũng không biết qua bao lâu, khi hắn mở to hai mắt, khi thế cuồn cuộn mênh mông cào thét mà ra, phảng phất như là hùng thú viễn cổ ngủ say đột nhiên tỉnh giấc. Lần này lĩnh hội Vật Vị Dương dùng 1.000 năm, tùy lĩnh ngộ thuộc tính cùng với đạo ý càng sâu, thế nhưng thực lực đề bạt cũng là có giới hạn. Lấy từng thứ hiện tại vẫn không cách nào có thể chiến thắng được huyết tổ. Vật Vị Dương đứng lên đạp vào trận pháp thầm đến tầng thứ hai, bắt đầu tiếp tục mà luyện các hạng mục ý chí. 1 năm, 10 năm, 50 năm, 100 năm. Thời gian cứ thế trôi qua. Khi mà Vân Phi Dương đi ra khỏi tầng thứ hai mà bước vào tầng thứ ba, thì lại đã qua 1.000 năm. Tu luyện 2.000 năm, quanh người của anh thở phát ra khí tức càng thêm hùng hậu, nhưng thủy chung vẫn là dừng tại nửa bước, khó có thể đề bạt thực chất. Tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6, từng tầng. Khi Vân Phi Dương đạp vào tầng thứ 8, đặt mình vào trong không gian hội tụ thiên địa pháp tắc, thời gian đã trôi qua 7.000 năm. Đây là lần bế quan tu luyện dài nhất từ khi hắn trọng sinh cho tới nay. Trong lúc đó, không có đổi qua y phục, cũng không có rửa mặt, cả người giống như là lão già, trải qua 5 tháng tăng thường. Thực lực đề bạt thế nào? Theo Vân Phi Dương đoán, trải qua một phen bế quan tu luyện này, tu vi của mình bây giờ chắc có thể phân cao thấp cùng với huyết tổ trước đó. Trải qua 7.000 năm, lại có được đại trận gia trì, mới từ ở vào khoảng bước 1 đạt tới bước 1. Có thể thấy được đề bạt trong từng thứ nửa bước đại đạo huyền tiền này chậm rãi thế nào. Huyết tổ có đại huyết tế thuật gia trì, ta cùng với bọn người lão tử bất bại có liên thủ lại cũng rất khó có thể đánh bại được. Coi như bây giờ có thực lực bằng về hắn trước kia thì cũng rất khó mà thắng, vẫn là không đủ mạnh. Vậy phải giờ bắt đầu tiến hành lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, hy vọng rằng có thể đề bạt sau cùng. Đương nhiên cái đề bạt này khẳng định là có hạn, cho nên lúc tham ngộ pháp tắc, phần tâm lĩnh hội đại hồn huyết mạch bí pháp để lục biến. Mấy ngàn năm này hắn một mực thăm dò, nhưng không biết sao, vô luận biệt báo thế nào cũng đều không thể nào đột phá được manh mối gì. Thậm chí còn hoài nghi, đúng như vần vực thái trưởng lão nói, để lục biến này căn bản là không có tồn tại. Đã có để lục biến, tất nhiên là tồn tại. Ánh mắt Vân Phi Sương kiên định, có lẽ là do phương hướng ta lý giải sai lầm thôi. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu diễn hóa đại hồn huyết mạch bí pháp từng lần một, phân tích các loại góc độ khác biệt. Chỉ tiếc là vẫn không có manh mối gì. Hắn chỉ có thể thở dài. Ai, tổ tiên, bí pháp ngài lưu lại đến cùng là có lục biến hay không đây? Hết tập 444. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi tập truyện sau. Mọi người nghe chuyện xong thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.